Long Linh, chương 202, 202, các lính đánh thuê thế giới thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009, 11, 5, 15, 23, 14, số lượng từ 3129. Bởi vì ngừng vừa đứt thời gian không đổi mới, trước không tại trạng thái. Từ nay về sau chương bắt đầu sửa chữa. Cái gọi là sửa chữa cũng không phải đem nguyên là nội dung lược thêm trang sức, mà là có rất lớn đổi. Cho nên mời mọi người quên từ bỏ nội dung, khởi đầu mới nhìn, đồng thời đề cao đổi mới tốc độ. Tháng này đáy sẽ đổi mới đến chương 400. Tả hữu, bà, nắm, mang theo hành lý bối, rời, thuộc. Tới bản thân gian phòng, Duy Ân, Lạc, Bỉ Mạc Gia ba người tự nhiên phân tới cùng một chỗ ở. Bỉ Mạc Gia cái thứ nhất tắm rửa xong đã đi ra. Đang ở bên cạnh bàn chuyên tâm nhìn đến phụ cận địa vùng địa đồ. Gian phòng trong nhiều hơn một chương giường đã trải tốt. Này vốn là một gian phòng hai người. Duy Ân đứng ở cửa sổ, nhìn đến ngã tư đường đi lên đi qua mê hoặc người. Cùng với đông đại lục dị vực phong tình, này tòa thành nhỏ mặc dù không phải rất lớn, nhưng là rất tự nhiên một tòa thành. Một tòa bùn màu vàng phòng ốc tất cả đều là do từ cát đá xây thành, mặt đất ngã tư đường bên trên cũng không có trải lên gạch đá. Hơi có vẻ khô ráo thổ địa, tùy ý có thể ngoài cây cọ cây, phòng ốc góc tường căn dưới cỏ dại. Bởi vì tới nơi này lính đánh thuê gia tăng, rất nhiều ở nơi này cư dân tại cửa nhà mình bày ra sạp nhỏ, chào hàng một ít làm bằng tay tự chế tiểu vật, càng nhiều là mua bán từng kiện sáng loáng vũ khí khôi giáp. Có thể là thời điểm có chiến đấu nguyên nhân, mấy cái này theo tử nạn giả, người, trên người lột xuống đến gì đó, liền thành mấy cái này người làm ăn không vốn. Chẳng qua bán chết người tiền bên trong có không ít thứ tốt. Hơn nữa giá cả cũng rất tiện nghi, cho nên mua người rất nhiều. Nhìn trong chốc lát, phía ngoài ánh mặt trời quá lớn, Duy Ân nhìn được mắt hơi mệt chút, xoay người lại khẽ thở dài. Thiệt nhiều mỹ nữ a, cái này địa phương không lớn, nữ nhân xinh đẹp xác thực có nhiều như vậy. Này, này, người có thể hay cô tưởng nghĩ điểm khác, đều nhanh đánh trận, đầu trong ngoại trừ nữ nhân vẫn là nữ nhân. Lạc cầm lấy khăn lông khô lau chùi hắn màu vàng kim tóc ngắn. Đến ngươi, mau vào đi thôi. Đằng, đợi, dưới muốn đi ăn cái gì? Cát, Duy Ân khinh thường suy một tiếng. Một bên theo bản thân bao bọc trong xuất ra đổi giặt quần áo vừa nói. Ta nhìn ngươi vẫn là thừa dịp Y Lâm Na không tại. Hảo hảo buông lỏng một chút đi. Đến lúc đó chờ ngươi chết tại chiến trường bên trên, liền không cái này cơ hội. Ngươi cút đi. Lạc một cước đá vào Duy Ân cái mông bên trên, đem hắn đá vào phòng tắm. Hắn mặc quần áo tử tế sau, tìm cái khăn lông xoa xoa bản thân kỵ sĩ thương, hỏi Bỉ Mạc Gia nói: địa đồ bên trên có cái gì tốt địa phương sao? Bỉ Mạc Gia tại địa đồ bên trên lấy tay trận lượng một chút tỷ lệ, nói: theo địa đồ bên trên nhìn, phía đông địa hình tương đối tốt, phía trước là đất bằng phẳng, phía sau là núi, bên phải có sông, bên trái có thôn trang, tấn công lui giữ tuyển chọn có rất nhiều. Chẳng qua tình huống cụ thể nhận được thực địa đi xem, ta còn muốn lại đi mua một chương nơi này địa đồ. Lại đi mua một chương. Vì cái gì? Lạc hỏi. Tấm bản đồ này là tại chỗ khác mua. Kỹ càng trình độ cùng độ chặt chẽ nhất định không có nơi này hảo. Tốt. Bỉ Mạc Gia quay đầu, đỏ tươi con ngươi không lộ vẻ gì nhìn Lạc liếc mắt. Lạc cười một chút. Không hổ là theo đế quốc ngũ đại gia tộc đi ra. Hắn lại nói: vừa rồi dưới lầu kia nữ nhân thật là lợi hại a, như vậy một cái đại gia hỏa, hai ba dưới liền làm xong. Ân, Bỉ Mạc Gia lên tiếng, mi đầu nhẹ liếc lên, Nơi này là cái loạn lạc chi thành. Tựa như kia nữ nhân bản thân chỗ nói như vậy. Có thể ở chỗ này sống được người. Đều có nhất định thực lực. Lạc Than khóc một tiếng. Nguyên bản tràn đầy tự tin đi tới. Đến nơi này mới phát hiện bản thân như vậy không chịu nổi một kích. Một cái khách sạn lão bản liền lợi hại như vậy. Quá bị đả kích. Vậy coi như bản thân là tới học tập. Tại như vậy một cái địa phương. Chính là rèn luyện bản thân cơ hội. Bỉ Mạc Gia nhẹ lìa bỏ một chút miệng. Hơi có mỉm cười nói. Là có một ít kinh ngạc. Như thế nào? Ngươi tâm tình thay đổi tốt hơn sao? Bỉ Mạc Gia trên mặt một tia mỉm cười lại dần dần biến mất. Không có. Phải không? Lạc lại cười. Phòng tắm cửa được mở ra. Duy Ân nhẵn bóng thân thể theo phòng tắm đi ra. Một bên tùy ý lau chùi trên người nước. Như thế nào nhanh như vậy liền đi ra. Lạc bả, nắm, kỵ sĩ thương cùng khôi giáp đều lau sạch sẽ sau. Lại đi tắm một cái tay. Duy Ân cười nói. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Bị Y Lâm Na trông coi. Trước khi ăn cơm muốn rửa tay. Sau khi ăn xong muốn súc miệng. Cát, thật sự là phiền toái. Cũng không phải nữ hài tử. Không cần phải bả, nắm, bản thân trên người làm đến thơm ngào ngạt. Lạc rửa tay tẩy rửa đến một nửa. Thái dương bên trên toát ra một cái tỉnh tử. Cốc cốc cốc tiếng đập cửa. Phó đoàn trưởng tới. Bỉ Mạc Gia đang nhìn địa đồ. Lạc tại rửa tay. Duy Ân đành phải đi mở cửa. Có thể mở cửa nhìn xem. Cũng không phải vết sẹo. Mà là này ra. Nhà. Khách sạn nữ lão bản. Nữ lão bản đột nhiên thấy được trần trụi lộ thể Duy Ân. Biểu cảm rất bình thản. Còn trên dưới đánh giá một phen. Xinh đẹp nữ lão bản. Có chuyện gì không? Duy Ân không chút hoang mang nắm tay trong khăn mặt thắt ở bên hông. Nữ lão bản nói. Ta gọi ái nại nhĩ đế mã. Có thể bảo ta đế mã. Ta là tới nói cho các ngươi biết. Ma pháp thạch tửu quán có cái lính đánh thuê bữa tiệc. Hỏi các ngươi muốn hay không đi tham gia. Lính đánh thuê bữa tiệc. Duy Ân nghĩ một chút. Nói. Ta rất cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng sẽ đi tham gia sao? Đế mã cười một chút. Không để ý tới hắn. Thẳng đi rồi. Duy Ân nhìn đến nàng thân ảnh biến mất tại đầu hành lang lên lầu 3. Cũng cười một cái. Có cá tính nữ nhân. Ta ưa thích. Lạc đi tới bả. Nắm. Vừa đóng cửa, nói, ngươi cái gì nữ nhân đều ưa thích, nhanh mặc quần áo đi, lưu manh, đi tới dưới lầu thời điểm, tổn hại vách tường đã bị tu bổ tốt lắm. Một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài đang ở dùng thô nứt ma pháp sửa chữa tổn hại quầy. Mà lão bản đế mã lại chẳng biết đi đâu. Này, tiểu tử, ngươi là cái này tiệm trong tiểu nhị sao? Vết sẹo tiến lên hỏi cái kia cái tiểu nam hài. Đúng vậy, lính đánh thuê tiên sinh. Ta là tiệm này trong nhân viên phục vụ. Duy nhất, ta gọi Lộ Tây. Tiểu nam hài Lộ Tây ngừng tay trong ma pháp. Hỏi, có cái gì có thể giúp các ngươi sao? Thật đáng yêu tiểu hỏa kế. Vết sẹo hỏi, ta muốn biết ma pháp thạch tửu quán như thế nào đi. Tiểu nam hài chỉ vào cửa nói. Ra cửa bên trái đi. Đến đệ nhị cái ngã tư đường hướng quẹo phải đã đến. Cảm ơn. Cho ngươi mua kẹo ăn. Vết sẹo ném hai quả đồng bạc cấp cho tiểu nam hài. Cùng mọi người cùng một chỗ hướng ma pháp thạch tửu quán đi. Ma pháp thạch tửu quán là một nhà tương đối thấp quầy tửu quán. Không có đại tửu điếm xa hoa cùng tinh xảo trang trí. Có chẳng qua là vô cùng bẩn cái bàn. Ngồi lên hắt xì vang lên ghế dựa. Ngoài ra còn có vẩn đục không khí cùng hôn ám ánh sáng. Chẳng qua nơi này không gian rất lớn. Ít nhất có thể dung nạp vài trăm người. Mới vừa gia nhập này ra. Nhà, tửu quán thời điểm tất cả mọi người không phải rất ưa thích. Cái lỗ tai trong luôn ầm ầm. Thanh âm gì đều có. Nhưng ở chỗ này đứng một lúc liền sẽ phát hiện. Nơi này đích thực là các lính đánh thuê địa phương, là thuộc về lính đánh thuê thế giới. Này, tiểu nhị, lại đến hai chai lúa mạch bia. Nếu ngươi nguyện ý cho ta xem một cái ngươi quần lót lời, ta có thể cho ngươi 50 cái đồng bạc. Cẩn thận, đây là ta tự mình làm cho nàng pizza. Nếu ngươi bắt nó đánh đổ, ta sẽ đem ngươi đầu ném vào nhà vệ sinh trong. Ta nói được thì làm được. Một cái điển hình ni đức an tháp người. Hai, thổi hắn màu hồng râu mép dơ cao lên bọt biển bia. Lớn tiếng hô to, chấm, này, ta mời thích các dũng sĩ. Hôm nay là cái cao hứng cuộc sống. Mặc kệ ngày mai sẽ như thế nào, chỉ cần chúng ta hôm nay vui vẻ là đủ rồi. Đem các ngươi bao vải trong đồng vàng tất cả tiêu hết đi. Nữ nhân cùng bia mới là chúng ta cần có nhất. Đến, vì hôm nay cuồng hoan cụng ly. Tốt, cụng ly. Tất cả mọi người đã giơ tay lên trong chén rượu. Màu vàng kim mạch nha bia theo khóe miệng chiếu vào lồng ngực bên trên. Có lẽ, tượng ma pháp nhà như vậy tửu quán so sang trọng tửu điếm càng làm cho các lính đánh thuê ưa thích. Ở chỗ này, khắp nơi đều có thể nghe được kia một cái thô lỗ các lính đánh thuê. Kể rõ bản thân kiêu nhân sự tích, đi theo lánh du thi nhân, nhịn không được sướng một thủ anh hùng tán ca, hay là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào lính đánh thuê chi ca. Đàn violon âm nhạc tại hôn nháo tửu quán trong du dương vang lên. Vài cái bưng rượu nhân viên phục vụ nữ bị miệng đầy răng vàng bọn đại hán hung hăng bóp một cái mông. Vui cười tức giận mắng thanh âm ở chỗ này khắp nơi đều là. Tại như vậy bầu không khí bên trong, mọi người tận tình phóng túng. Dù quản không lâu sau liền là chiến tranh bùng nổ. Dù quản không biết ngày mai có thể hay không tại chiến trường bên trong tử vong. Nhưng hôm nay bản thân lại là chân thật tồn tại. Duy Ân cười đến nước miếng đều chảy ra. Lạc đang cùng không nhận thức người thân thiết trò chuyện với nhau. Vài cái không thắng tửu lực người đã say ngã vào cái bàn phía dưới. Cho dù là đồng bạn, hiện tại cũng không có ai đi để ý tới bọn họ có phải hay không bị người tiện đạp. Thế giới bên trên không có lính đánh thuê ngày lễ. Nhưng hôm nay, ở chỗ này mọi người đều tận tình hưởng thụ lấy cái này chỉ thuộc về lính đánh thuê cuộc sống. Như vậy cuồng hoan không biết là lúc nào lại bắt đầu. Cũng không biết lúc nào sẽ chấm dứt. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Đó là tất cả mọi người đều rất khoái nhạc. Ta nhìn thấy cái kia điên cuồng lại mỹ lệ ban đêm. Hắn bước đi nhẹ nhàng nhịp chân. Xoay tròn, chuyển động vũ động làn váy. Tung bay tóc dài nhiệt tình như lửa, có thể bốc cháy hết thảy. Ngày đó, cái kia tại cầu nguyện bên cạnh ao mỉm cười cô gái nàng xem thấy đồng bạc chìm vào đáy ao cũng nghe thấy thượng đế than thở hoặc là mỉm cười thanh âm. Như lửa hoa hồng tại nở rộ tùy hắn cùng một chỗ, ánh đỏ phía chân trời. Ta từng tại mộng bên trong nhìn thấy qua như vậy cảnh tượng. Để ta say mê. Đây là một cái từ từ đêm dài. Vô số người tụ tập tại nơi này ca tụng. Ca ngợi như vậy ban đêm quên bản thân thống khổ ánh mặt trời dưới kia trần trụi miệng vết thương chúng ta thêm máu khô dấu tích. Trấn an đau đớn nương ngạnh chờ đợi cuồng hoan đế này điên cuồng ban đêm. Ngày hôm qua, ta tại một cái mỹ lệ quốc gia dạo chơi nơi đó đêm là như thế mê người. Các cô nương mặc y phục hoa lệ. Mang lóe lên trang sức thủy tinh vũ dày tại theo tiết tấu bập bùng mỗi cá nhân đều giống như tại thiên đường kiểu vui vẻ chẳng qua là. Nơi này không có ánh mặt trời chỉ có tận trời đống lửa cùng trắng bệch nguyệt. Ngươi thân thể hội sẽ không tự chủ được ngươi hai chân sẽ không còn nghe ngươi chỉ huy mỗi cá nhân đều ở vũ điệu. Mỗi cá nhân đều ở toát ra. Cô gái mặc mỹ lệ thủy tinh vũ dày như thế lóng lánh. Coi như ánh mặt trời dưới. Hắn trong mắt nhỏ giọt nước mắt. Dưới một cái cuồng hoan. Chẳng biết lúc nào mới có thể đến dưới một cái cuồng hoan. Không biết chúng ta còn có thể hay không đẳng. Đợi, đến tại vượt qua vô số cái không thuộc về bản thân ban ngày so xỉ chờ mong kia tận trời đống lửa. Một ngày kia hội, sẽ... Lại lần nữa đốt, một, người ngâm thơ dong tiếng ca. Tại kể rõ như vậy một cái cố sự. Chú thích. 1. Người ngâm thơ dong chi thủy tinh vũ dày. 2. Ni Đức An tháp người. Người lùn, cách chương.